Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 439, không cho phép gọi. Bá, một tiếng, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên vén chăn lên, kéo ra màn hướng mặt ngoài nhìn lại, lại chỉ thấy rõ ràng bị đóng cửa. Nàng không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại, nhìn một chút Dạ Tu Độc. Sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút đóng gắt gao cửa phòng. Cánh môi ngập ngừng mấy lần. Rất lâu, mới giống như là tìm tới thanh âm đồng dạng hỏi. Vừa rồi ra ngoài, là Tiêu Ma Ma. Nàng thanh âm, người không phải so với ta càng thêm quen thuộc sao? Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại. Trở mình lại đem nàng cho kéo xuống nhốt. Không phải, Tiêu Ma Ma cứ thế mà đi. Dạ Tu Độc nhắm mắt lại, ngáp một cái, chẳng lẽ ngươi muốn nghe nàng giáo dục ngươi? Ta, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc trong đầu một đoàn loạn, Tiêu Ma Ma là dạng gì ngươi? Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, nàng làm sao có thể tại biết rõ Dạ Tu Độc cùng mình nằm ở cùng một giường còn bình tĩnh như thế? Cho bọn hắn đóng cửa phòng đâu? Nàng ma chướng, vẫn là uống lộn thuốc. Hoặc là cũng là xuyên Việt. Ngọc Thanh Lạc nghĩ mãi mà không rõ. Sau một lúc lâu phút chốc lấy tay đi chống ra Dạ Tu Độc hai mắt. Híp mắt nguy nguy hiểm hiểm hỏi. Người nói, người hôm qua đến cùng Tiêu Ma Ma nói cái gì? Nếu không Tiêu Ma Ma làm sao sẽ như thế khác thường? Dạ Tu Độc bị nàng nháo mấy lần. Cuối cùng vẫn ngủ không dưới. Thở dài một hơi từ giường ngồi dậy. Ta có thể nói cái gì? Bất quá là nói cho nàng. Chúng ta lẫn nhau lưỡng tình tương duyệt có đôi khi cũng cần đơn độc cùng một chỗ bồi dưỡng một chút tình cảm. Hắn duỗi lưng một cái. Không đợi Ngọc Thanh Lạc tiếp tục truy vấn. Đã cất giọng hướng về phía ngoài cửa nói. Tất cả vào đi. Bổn vương thức dậy. Cửa phòng lần thứ hai mở ra. Ngọc Thanh Lạc chạy tới khóe miệng lời nói mạnh mẽ cho nuốt xuống. Nàng dò xét ánh mắt rơi vào Tiêu Ma Ma trên người. Thế nhưng là cái sau vẫn là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Đi lên hầu hạ Ngọc Thanh Lạc thức dậy. Mãi cho đến thay nàng mặc mang chỉnh tề. Cũng không nghe được nàng nói một tiếng bất mãn. Ngọc Thanh Lạc thật sâu cảm thấy mình tồn tại cảm giác yếu ớt đáng thương. Từ nơi này hai ngày ở chung đến xem. Dạ Tu Độc lời nói tại Tiêu Ma Ma trong lòng bên trong muốn so mình hữu dụng nhiều. Đồng dạng một việc, Dạ Tu Độc mở miệng, Tiêu Ma Ma liền sẽ không nói hai lời đáp ứng, mà bản thân, thường thường mới mở đầu, liền không có sau đó. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, ngồi ở phòng khách ăn cơm cũng có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Dạ Tu Độc ăn hai cái, Dương quản gia lại vào được. Cũng không biết ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Dạ Tu Độc nghe xong gật gật đầu. Tiếp tục ăn đồ vật. Ngọc Thanh Lạc hiếu kỳ. Muốn hỏi một chút có phải hay không Văn Thiên sự tình có tiến triển gì. Có thể Dạ Tu Độc lại khoát khoát tay. Tựa hồ cũng không tính để cho nàng lẫn vào đến trong chuyện này đến. Ngay cả Ngọc Thanh Lạc muốn đi hiện trường phát hiện án. Cũng bị hắn ngăn trở. Ngọc Thanh Lạc biết rõ. Việc này liên quan đến rộng khắp, Khích Bác Ly gián người rất có thể là người trong hoàng thất. Đệ nhất muốn Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Đình trở mặt thành thù. Đệ nhị, có lẽ cũng muốn thừa cơ suy yếu Tu Vương phủ thế lực. Mà muốn ứng phó Dạ Tu Độc, Ngọc Thanh Lạc là cái rất tốt đột phá khẩu. Cứ việc Ngọc Thanh Lạc cảm thấy mình có năng lực tự vệ. Nhưng ở Dạ Tu Độc trong lòng, lại không cho phép nàng có chút sai lầm. Dù sao trước mắt địch nhân không rõ, lại là một ưa thích giở trò mưu quỷ kế ra hòa. Ngọc Thanh Lạc bất lực, Tiêu Ma Ma lại hết lần này tới lần khác nghe Dạ Tu Độc lời nói. Nhìn nàng thấy vậy gấp, nàng đời này sợ nhất hai người. Một cái là Tiêu Ma Ma, một cái là Cắt Ma Ma. Ngọc Thanh Lạc buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát trở về phòng đi lật xem hôm đó từ Khương Vân Sinh nơi đó lấy ra thư tịch. Từ đó tìm xem một chút Nhậm đại phu bị giết manh mối. Nhìn một hồi tử sách, cũng không thể nhìn ra hữu dụng đồ vật đến. Quay đầu nhìn thấy Tiêu Ma Ma đứng ở nơi đó. Nghĩ tới hôm nay không thấy được mấy tên tiểu tử kia. không khỏi hiếu kỳ nói. Nam Nam cùng Bảo Nhi bọn họ đâu? Tiểu Thế Tử cùng Thịnh Thế Tử đi đấu trường. Bảo Nhi nói là đi mua một ít đồ vật. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái. Bảo Nhi một người đi. Công chúa yên tâm. Lão nô để cho Hồng Diệp trong bóng tối đi theo hắn. Ngại ít có người biết Hồng Diệp trừ bỏ cung nữ. Thân phận bên ngoài. Vẫn là trong cung bồi dưỡng nữ sát thủ. Công phu mặc dù không phải đỉnh tiêm. Lại là theo dõi truy tra ám sát hảo thủ. Ngọc Thanh Lạc nghe vậy. Có chút đã thả lỏng một chút. Vì lấy Văn Thiên sự tình. Bành Ưng, Mạc Huyền, Trầm Ưng bọn họ đều đang bận rộn. Bảo Nhi bên người không có người đi theo. Nàng thật sự là không yên lòng. Có Hồng Diệp tại, liền không có vấn đề gì. Mà giờ khắc này Hồng Diệp, luôn luôn ôn hòa lộ vẻ cười sắc mặt. Lại thật căng thẳng. Nàng đã trong bóng tối đi theo phía trước Ngọc Bảo Nhi gần một giờ. Có thể Bảo Nhi nhưng chỉ là chẳng có mục tiêu đi lên phía trước lấy. Cũng không biết muốn đi đâu. Chớ đừng nhắc tới muốn đi mua thứ gì. Hồng Diệp tâm tư cẩn thận thông minh. Ít nhiều biết Ngọc Bảo Nhi tâm tình không tốt nguyên nhân. Coi như hôm qua Ngọc Thanh Lạc cùng Tiêu Ma Ma nói. Những chuyện này, hắn thực sự không cần để ở trong lòng. Văn Thiên là dạ tu độc hộ vệ. Dạng này gặp được ám sát ám toán sự tình. Khẳng định đã trải qua rất nhiều. Đây bất quá là trong đó một cái mà thôi. Thân làm vương gia hộ vệ. Đây là khó tránh khỏi. Có thể Ngọc Bảo Nhi không biết những cái này à. Hắn nguyên bản là mẫn cảm. Tại tu vương phủ mấy ngày này hắn qua 10 điểm phong phú vui vẻ. Văn Thiên bọn họ đối với hắn càng là quá tốt rồi. Hắn không hy vọng tu vương phủ bất cứ người nào xảy ra chuyện. Huống chi còn là vì hắn xảy ra chuyện. Hồng Diệp lại cùng hắn đi thôi một đoạn. Sau một lúc lâu rốt cục cũng ngừng lại. Nàng nghĩ đến. Vẫn là tiến lên cùng hắn nói một chút tương đối tốt. Nhưng mà, nàng vừa mới tiến lên một bước. Phút chốc phát hiện còn có một người khác cũng ở đây đi theo hắn. Người kia nghẹo đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía sau. Mấy lần muốn tiến lên thấy rõ ràng Ngọc Bảo Nhi bộ dáng. Có thể đi vài bước lại dừng lại. Đứng ở trên đường tựa hồ đang suy tư cái gì. Hồng Diệp nhìn rõ ràng. Người kia ăn mặc quý khí. Bộ dáng tinh xảo, xuất thân bất phàm a, nhất là bị hắn vứt bỏ mấy cái kia hộ vệ, thoạt nhìn cũng thân thủ không tầm thường. Hồng Diệp thần kinh phút chốc kéo căng, lặng lẽ tiếp cận Ngọc Bảo Nhi, nếu là người kia gây bất lợi cho hắn, nàng sẽ trước tiên tiến lên cứu người. Ai? Chấm ngoặc kép, Ngọc Bảo Nhi thở dài một hơi, đầu có chút thấp, trong lòng vẫn là loạn thất bát tao nghĩ không ra cái manh mối đến. Lại đi thôi một đoạn đường. Ngọc Bảo Nhi đến cùng vẫn là nghĩ đến tự mình một người dạng này chạy ra tỉ tỉ sẽ lo lắng. Do dự một chút, chuẩn bị trở về. Ai ngờ quay người lại. Lại bỗng nhiên đụng phải một người. Người kia ấy nha, một tiếng bỗng nhiên lùi lại mấy bước. Thật vất vả mới đứng vững ngừng lại. Ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi. Lập tức đen trầm mặt xuống. A, quả nhiên là ngươi. Ngọc Bảo Nhi trừng mắt nhìn, ngước mắt nhìn lại, sau một khắc, sắc mặt xoát một lần toàn bộ đều trắng. Ngươi không phải, a, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Người kia liền đột nhiên chui lên đến đây, một tay bịt miệng hắn, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, gọi, kêu la cái gì, lớn tiếng như vậy làm cái gì, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.